Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1051, đáng sợ tương lai. Hoàng Thiên Diệp sợ ngây người, trong đầu của hắn, không ngừng xuất hiện các loại trí nhớ. Trong trí nhớ, phụ thân của hắn, bị vạn giới chủ uyên, chém giết tại Phong Minh núi, hoàng tộc trụ cột. Ầm ầm sụp đổ, về sau, thiếu chủ Hoàng Thiên Diệp vội vàng kế vị, hoàng tộc tộc nhân, đối với người thiếu chủ này tự nhiên là tương đối coi trọng. Bởi vậy hắn kế vị, cũng không ai phản đối, mà là danh chính ngôn thuận, chỉ bất quá, Hoàng Thiên Diệp tại kế vị về sau, Moe mới thuộc tính triệt để phát tác, hắn căn bản cũng không hiểu bất kỳ cấp trên nào thao lược cổ tay. Liên tiếp làm ra tự hủy trường thành tiến hành, hoàng tộc đại tướng Hoàng Mạnh, tại đối mặt hoang cổ đại quân, thúc đẩy vạn giới vũ tu tấn công hoàng tộc trưởng địa lúc. Hạ không khác biệt công kích, thành công ngăn trở hoang cổ đại quân mấy đợt thế công. Nhưng mà Hoàng Thiên Diệp biết được về sau, lại cho rằng Hoàng Mạnh thậm chí ngay cả vạn giới vũ tu cũng giết. Nhất định phát dồ, bởi vậy. Hoàng Thiên Diệp hạ lệnh Hoàng Mạnh khó lường hướng vạn giới vũ tu xuất thủ. Như thế hoa mắt, u tai mệnh lệnh, Hoàng Mạnh đương nhiên sẽ không tuân theo. Hắn tự mình án lấy phương pháp của mình, ngăn cản hoang cổ đại quân thế công. Gặp Hoàng Mạnh kháng lệnh không tuân theo, Hoàng Thiên Diệp giận tím mặt, cho rằng người này dụng ý khó dò, lòng muông dạ thú, lúc này tự khiến người bắt lại Hoàng Mạnh. Sau cùng chém chết tại trong lãnh địa, Hoàng Mạnh vừa chết, hoàng tộc đại quân triệt để biến thành chia rẽ. Đối mặt hoang cổ đại quân liên tục bại lui, đến cuối cùng nhất, toàn bộ hoàng tộc trưởng địa bị hoang cổ đại quân đoàn đoàn vây quanh. Lúc này, Hoàng Thiên Diệp mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng lại thì đã trễ. Hắn các loại hoa mắt, u tai, lòng dạ đàn bà biểu hiện đã để đại đa số hoàng tộc tộc nhân nội bộ lục đục vứt bỏ hắn mà đi. Ở nơi này về sau, Huyền càng là sử xuất lôi đình nhất kích, để cho Hoàng Thiên Diệp đường huynh hoàng ngàn chiêu ra mặt chiêu hàng hoàng tộc người, phần lớn hoàng tộc như vậy phản bội chạy trốn. Sau cùng hoàng ngàn chiêu càng đem Hoàng Thiên Diệp giết tại trong cung điện. Đến tận đây hoàng tộc bị Uyên nắm trong tay, trở thành Uyên trong tay cực kỳ cường đại trợ lực. Cạch, một tiếng vang giòn về sau, tất cả hình ảnh giống đánh nát tấm gương giống như vỡ vụn ra. Hoàng Thiên Diệp một cái giật mình, lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo một tia nghĩ mà sợ. Hắn không phải sợ chết, mà là tại mới vừa trong tấm hình hoàng tộc kết cục, lệnh hắn khó khoan tiếp nhận. Đường đường hoàng tộc, bắt nguồn từ thái cổ thời kỳ hoàng tộc, cư nhiên trở thành uyên chó săn. Với lại, sau cùng cơ hồ thương vong hầu như không còn, triệt để xuống dốc. Diệp Hiên huynh, Hoàng Thiên Diệp há to miệng, lại phát hiện thanh âm của mình đã khàn khàn tới cực điểm. Loại trừ hoàng tộc kết cục, trong tấm hình hắn các loại hoa mắt, u tai vô năng hành vi, càng là làm hắn chính mình rất thù hận không thôi. Thấy không, nếu là ngươi cũng không làm ra cải biến, đây chính là kết cục của ngươi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, sắc mặt không vui không buồn, lợi dụng tam sinh đồng đặc tính, để cho Hoàng Thiên Diệp nhìn thấy chính mình tam thế luân hồi bên trong đó một đoạn hình ảnh. Đối Diệp Hiên mà nói, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ta, Hoàng Thiên Diệp không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ kỹ, trên đời này có chỉ là mạnh được yếu thua. Thân là thượng vị già, mặc kệ thương hại, lòng dạ đàn bà, hết thảy cho ta từ bỏ. Nếu không ngươi cầm vạn kiếp bất phục. Bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, tuy nhiên Hoàng Thiên Diệp vận mệnh có chỗ cải biến, nhưng hắn loại này tiểu bạch tính chất, nếu không cải biến, vẫn như cũ khó thoát kết cục như vậy. Ta hiểu được. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, rốt cuộc hiểu rõ Diệp Hiên dụng tâm lương khổ. Hắn nhẹ gật đầu, cái kia người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Diệp Hiên thấy thế, lạnh nhạt hỏi. Hoàng Thiên Diệp sau khi nghe được, ánh mắt bắn về phía Tống Cương. Sau một khắc, hắn thủ đoạn bỗng nhiên lật một cái. Tống Cương cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất ở trong thiên địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục